Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 494, Thánh Hoàng thay đổi. Đem kỷ nguyên chi thư thu nhập mi tâm tổ khiếu, trương đạo nhất lực lượng trong cơ thể càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Có kỷ nguyên chi thư cùng bất hủ tinh hà gia chỉ, lực lượng của hắn đã hoàn toàn siêu việt cửu nguyên cực hạn. Bất quá tâm linh của hắn là bực nào cường đại, như thế điểm lực lượng còn lay động không tâm thần của hắn. Hơn nữa theo kỷ nguyên chi thư vào cơ thể, thông minh của hắn cũng càng phát cường đại. Đây là kỷ nguyên chi thư diệu dụng, có thể đề thăng người khác trí tuệ. Bất quá loại này trí tuệ chỉ là ngoại lực, rất dễ dàng lui truyền, so ra kém chân chính phát ra từ nội tâm trí tuệ. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên một tiếng vang thật lớn, giống như bình mà sấm sét. Sau đó nhất phương dường như vạn cổ thần sơn bàn thần tỳ đè xuống, trực kích bỉ ngạn chi kiều lên trương đạo nhất. Một kích này tới rất là đột nhiên, cũng cực kỳ xảo diệu. Vừa may chính là trương đạo nhất mới vừa luyện thành kỷ nguyên chi thư sát na. Ở một cái chớp mắt này, trương đạo nhất tâm thần hơi chút thư giãn một điểm, mà phương thần tỳ cũng đồng thời bay tới. Thần tỳ ngang trời phong trấn thiên địa. Ở thần tỳ mặt dưới, lúc này hai cái huyền diệu đạo văn bộc phát ra vô lượng quang huy. Kinh khủng thần năng ở trong đó bắt đầu khởi động, nhiếp người tâm hồn. Mà ở thần tỳ trên, một vị mặc vạn long thiên y, quanh thân lượn lờ tử sắc thần hy tuyệt đại thần vương đứng chắp tay. Có loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt mùi vị, là thánh hoàng xuất thủ. Ở phía xa có người thấy rõ vị này chí tôn chí quý thân ảnh, nhất thời kinh hô, bọn họ không nghĩ tới ở cái này thời khắc cuối cùng, thánh hoàng dĩ nhiên sẽ hoành nhúng một tay. Trương đạo nhất cường đại mọi người hữu mục cộng đồ, ngay cả chư tử bách thánh hợp lực, cũng bằng vào cái này bỉ ngạn chi kiều thần lực, đều bị đánh chết tươi. Bọn họ không cho là thánh hoàng ngu có thể có nửa điểm phần thắng. Xem ra thánh hoàng là thật ngu muội, lúc này xuất thủ, quá mức bất trí. Có cao thủ cảm khái, hôm nay trương đạo nhất mới vừa chém giết chư tử, đang là khí thế bừng bừng thời điểm, hắn thấy thánh hoàng không có nửa điểm cơ hội thắng, lão tổ dĩ nhiên cũng làm như thế bại. Tuy là rất nhiều người đều bị thánh hoàng ngu xuất thủ hấp dẫn lấy tâm thần, nhưng có một đám người lúc này lại là rơi vào ngốc lăng trạng thái. Bọn họ không nghĩ tới, trước khi đô thiên hạ vô địch một chúng thánh người dĩ nhiên bại nhanh như vậy. Hơn nữa cuối cùng thậm chí trực tiếp bỏ mình hồn diệt. Đây đối với chư tử phía sau người mà nói, là khó có thể chịu đựng đả kích. Bọn họ những thứ này thánh nhân thế gia có thể có phi phàm vinh quang cùng địa vị, đều là bởi vì một đám chư tử. Mà hôm nay chư tử không ở, địa vị của bọn họ cũng định đem khó giữ được. Bất quá cũng không lâu lắm, thánh nhân thế gia một đám cao thủ cũng thanh tỉnh qua đây. Chư tử vẫn lạc là sự thật không thể chối cãi. Đối với bọn hắn mà nói, như thế nào giữ được tính mệnh mới là trọng yếu nhất sự tình. Trước khi chư tử hợp lực suýt nữa đánh sát thiên đế, khó tránh khỏi thiên đế sau đó sẽ không tới cái muộn thu nợ nần, trảm thảo trừ căn. Đi, thánh nhân thế gia một đám cao thủ liếc nhau, đã bất chấp trong chiến trường đặc sắc chiến đấu, trực tiếp xoay người rời đi. Ầm ầm, thần tỳ đè xuống, vạn đạo quy khư, một kích này quả thực có sao trổi rớt địa cầu thần đấu chuyển khí thế của, làm cho người ta cảm thấy một loại không thể ngăn cản cảm giác. Mà thần tỳ trên ngu thân ảnh cũng càng ngày càng vĩ ngạn. Cuối cùng có 99 đạo thần long từ sau lưng của hắn hiện lên, sau đó dung nhập dưới chân hắn chấn thiên thần tỳ trong. Đây là thánh hoàng 99 đạo khí sổ, mà hôm nay những thứ này khí số bị hắn đều dung nhập chấn thiên thần tỳ trong. Theo cái này 99 đạo khí đếm dung nhập, chấn thiên thần tỳ trên bộc phát ra lực lượng kinh khủng hơn. Hư không cuốn ngược, thương khung phá toái, sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập. Ngoại trừ trương đạo nhất đạp bộ sở tại, còn lại địa giới đã hóa thành một phó mặt thế tai kiếp cảnh tượng. Địa hỏa phong thủy tuôn ra, hỗn độn chi khí tỏ khắp. Cái này phương lôi cướp không gian phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Ngay chấn thiên thần tỳ sắp sửa chạm tới mình thời điểm. Trương Đạo máy động nhưng động. Hắn về phía trước nửa bước. Thẳng tắp đánh ra một quyền. Một quyền này mang theo hơn 10 nguyên lực lượng. Đủ để nát bấy thế gian tất cả. Lấy vô thượng quyền ý là phong mang. Lấy lực lượng tuyệt đối làm căn cơ. Một quyền này đã siêu việt vô số đạo thuật võ công. Tử kim sắc thần huy từ Trương Đạo nhất quyền thượng nở rộ. Xa xa một đám cao thủ theo bản năng liền nhắm lại con mắt. Một quyền này quá chói mắt. Cái này tử kim sắc thần mang đã ám sát phá hư không? Sái vào vô cùng thế giới. Đối mặt tia sáng này, bọn họ căn bản không dám nhìn thẳng. Chỉ là một quyền, chấn thiên thần thì trực tiếp bị đánh nát. Mà tâm thần tướng ngay cả phía dưới. Ngu bỗng nhiên miệng lớn khạc ra máu. Hắn thành tựu dương thần sau đó sớm đã luyện hóa nhục thân. Hắn đã không có huyết. Những thứ này huyết, đều là hắn thần hồn tinh túy. Đúng không? Một kích đánh nát chấn thiên thần tí. Trương Đạo nhất phản mà cảm giác có chút không đúng. Người dĩ nhiên chém tới thánh hoàng khí số. Cảm ứng được ngu trạng thái. Trương Đạo vừa có chút kinh ngạc. Nếu chỉ là đơn thuần mất đi chấn thiên thần tí, ngu tuyệt đối sẽ không thương nặng như vậy. Mà bây giờ hắn lại phát hiện ngu cửu cửu khí số đã không hề. Lần này còn muốn đa tạ đạo hữu thành toàn. Nghe được Trương Đạo nhất khu đạo, ngu cười nhạt nói. Như nếu chúng ta còn có tái kiến ngày, đến lúc đó không chừng đạo hữu giống như gặp lại tri ân. Ngu sắc lúc này vô cùng trắng bệch, phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Nhưng tinh thần của hắn rồi lại trước nay chưa có được. Trong mắt phun ra nuốt vào nổi thu hút thần quang. Lúc này hắn phảng phất là đánh vỡ tất cả gông xiềng. Có thể dùng tự thân thu được đại tự tại. Người bổn nguyên đã toái. Chúng ta chỉ sợ là không có tái kiến ngày. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Nhàn nhạt nhìn ngu. Sẽ có. Ngu nghe vậy. Ngược lại lớn cười nói. Sau đó trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng quang huy. Giờ khắc này hắn trực tiếp hóa thành một luân gian to lớn thần ngày. Kỳ quang huy so với bầu trời chân chính đại nhật còn chói mắt hơn. Đây chính là dương thần toàn lực bạo phát sau dị tượng. Quả thực giống như là một luân gian thái dương. Sở dĩ dương thần mới xưng dương thần. Nếu như dương thần tầng thứ cao thủ nguyện ý. Thậm chí có thể lấy tự thân quang huy thay thế trên bầu trời thái dương. Bất quá cái này cực kỳ hao tổn lực lượng. Coi như là dương thần tầng thứ cao thủ cũng khó mà chống đỡ được bao lâu. Ở đại nhật trong, bất quá một phần vạn sát na. Ngu thân hình liền biến thành một đoàn màu tím quang vượng. Đây hết thảy phát sinh cực kỳ đột nhiên. Ngay cả Trương Đạo nhất cũng không kịp ngăn cản. Ầm ầm, quang đoàn hiển hóa. Sau đó trực tiếp bắn về phía Trương Đạo nhất dưới chân Bỉ Ngạn Chi Kiều trong. Thấy hết một dạng kéo tới. Trương Đạo nhất lấy thúng úp voi. Nhất phương thời không đại luân hồi chi giới ở trong bàn tay hắn hiển hiện. Nhưng vào lúc này, ngu biến thành quang đoàn trên. Lại đột nhiên hiện lên một tầng trong suốt thủy quang. Cái này quang huy có vẻ rất bất phàm. Bản chất cực cao. Thậm chí ngay cả Trương Đạo như nhau nay thần hồn cùng khí huyết hỗn hợp sau lực lượng so với đều. Phải kém hơn rất xa. Ai vậy lưu lại lực lượng? Trương Đạo cả kinh nghi. Loại này tầng thứ lực lượng căn bản không khả năng tích trữ ở thế giới này. Hy vọng hết thảy đều là đáng giá. Mà lúc này ở bên kia, vương nửa ngày chứng kiến tầng kia trong suốt hào quang. Lại có một chút không nỡ. Bất quá khi hắn nghĩ tới bản thân lập tức là có thể thu hoạch được một vị cường đại đồng đội lúc. Điểm ấy không nỡ lại là rất nhanh liền đánh tan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.